Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1164, không oán không hối. Canh tư, cái này, đây đều là ta làm. Diệp Viễn nhìn bên ngoài thành thi thể đầy đất, cho đã mắt không thể tin được. Cả thành võ giả, cư nhiên bị một mình hắn tàn sát hết. Lúc này Minh Nguyệt Thành đã là một tòa quỷ thành, ngay cả một bóng người cũng không có. Nhìn qua âm u không gì sánh được, người nghe hai người kia về Ly Nhi tin tức, tâm thần lập tức chịu đến trùng kích, đột nhiên liền phát cuồng. Các loại, chờ, chúng ta tỉnh ngộ lại, đã tới không kịp ngăn lại. Ngao Khiên lòng vẫn còn sợ hãi nói, đúng vậy, A đại nhân trước ngươi tựa như một cái sát thần. Đối phương có cái đại năng, vừa đối mặt đã bị ngươi thủ tiêu. Ngươi thật không biết tự có nhiều biêu hãn. Hồi nhớ tới thủ tiêu huyết vũ một màn, Khương Thái Thương cũng là kinh hãi không thôi. Suýt chút nữa nhập ma đại nhân, đơn giản là quá kinh khủng. Hắn thậm chí hoài nghi, bọn họ lúc đó một khi lộ diện, sợ rằng sẽ bị trực tiếp nháy mắt giết. Nhẹ vỗ về Lục Nhi mái tóc, Diệp Viễn trong lòng tràn ngập tự trách. Ai, xem ra ta tâm cảnh vẫn là không có tu luyện đến nơi đến chốn a. Nếu như hôm nay thật đối Lục Nhi xuất thủ, ta thực sự là chết vô ích khó hết tội. Diệp Viễn trong lòng hối tiếc không thôi. Long Đằng nhìn Diệp Viễn cũng là vẻ mặt đông tích, than thở, việc này cũng không thể trách ngươi. Ngươi từng cảm thụ qua mất đi chí thân thống khổ, không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh dạng này biến cố. Đột nhiên nghe thấy tin dữ, mặc cho dù ai cũng không cách nào nhận được dạng này tâm thần trùng kích. Diệp Viễn yên lặng xuống, dưới, một lúc lâu, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối, ngươi nói, Ly Nhi nàng, dù là hiện tại đã khôi phục lại. Diệp Viễn như trước không dám suy nghĩ chuyện này, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, bởi vì quá mức để ý Ly Nhi, dọc theo đường đi vốn là tâm sự nặng nề. Đột nhiên nghe thấy Ly Nhi tin dữ, Diệp Viễn tâm thần chịu đến thật lớn trùng kích, mới trong chốc lát bả khống không được, suýt chút nữa nhập ma. Cái kia thánh tử cái này nhất kế, quả thực là âm hiểm sắc bén, mạnh như Diệp Viễn cũng là thiếu chút nữa nói. Bất quá, Ly Nhi sinh tử, bây giờ lại thành một cọc án chưa giải quyết. Cái này nhóm người thực lực phi thường cường đại, cái kia huyết vũ thực lực, thậm chí so hám thanh tử còn mạnh hơn một chút. Ly Nhi còn sống hay không? Diệp Viễn thật có chút bà bất ổn. Long Đằng nghe vậy, nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa tới tuyệt vọng thời điểm. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta đều không thể buông tha. Không phải sao? Chỉ ít lúc này đây, chúng ta không nhìn thấy Ly Nhi. Đây có lẽ là một tin tức tốt. Người cũng biết, Ly Nhi tiên thiên chiến hồn thân thể phi thường cường đại. E rằng thật có cơ hội chạy thoát cũng nói không chừng đấy chứ. Diệp Viễn nghe vậy thở dài nói, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Chỉ là Hạo Nhật Thành dám làm ra quyết tuyệt như vậy sự tình. Từ nay về sau, bọn họ cũng không cần phải lại tồn tại xuống dưới. Nói đến về sau, Diệp Viễn giọng nói trở nên đằng đằng sát khí. Giết Chu gia phụ tử, Diệp Viễn chẳng những không có chút nào hối hận, ngược lại mười phần khoái ý. Mặc dù Hạo Nhật Thành không phải lần này Minh Nguyệt thay đổi chủ mưu, thế nhưng bọn họ lại giúp người xấu làm điều ác. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Riêng là Chu gia, trước khi chết nói chuyện, càng là tâm có thể giết. Đám người này, rõ ràng chính là tại hướng dẫn chính mình nhập ma. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Lúc này Diệp Viễn trong lòng Lục Nhi mơ màng tỉnh lại, nhưng mà trước tiên quan tâm, nhưng là Diệp Viễn, ở trong mắt nàng, thiếu gia tính mệnh, nếu so với chính mình trọng yếu nhiều. Diệp Viễn tràn đầy trìu mến nói, đương nhiên không có việc gì, nhờ có ta Lục Nhi, nếu không, thiếu gia muốn chọn đời trầm luân. Lục Nhi vừa nghe, không khỏi mừng đến chảy nước mắt, khóc ròng nói, quá, quá tốt, thiếu gia, hôm nay ngươi, thực sự là hù chết Lục Nhi. Lục Nhi lộ ra chân tình, càng làm cho Diệp Viễn tự trách không thôi, than thở, nhà đầu ngốc, ngươi biết, thiếu gia hôm nay suýt chút nữa giết ngươi. Lục Nhi nhưng là khóc cười nói, ta biết thiếu gia hiểu rõ nhất Lục Nhi, dù là ngươi thật nhập ma, cũng nhất định sẽ không giết Lục Nhi. Coi như, ngươi thật giết Lục Nhi cũng không oán không hối. Lục Nhi cái mạng này, chính là thiếu gia cho. Nghe Lục Nhi, Diệp Viễn trở nên động dung, hắn cùng Lục Nhi ở giữa. Đã không cần dùng bất luận cái gì mở miệng để chứng minh quan hệ bọn hắn so thân nhân còn thân hơn. Nhà đầu ngốc, Diệp Viễn đem nàng hướng trong ngực ôm chặt một ít. Bắc Lăng vực ở vào Đại Tương vực phương hướng Tây Bắc. Lúc này Bắc Lăng vực trong một cánh đồng hoang vu, mười mấy đạo thân ảnh đem một gã cô gái tuyệt sắc bao bọc vây quanh. Ha ha, Nguyệt gia nha đầu, lần này, ngươi không có chạy a, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói a. Ngươi nói chuyện, chính là Tôn Mạn, mà bị bọn họ vây vào giữa cô gái tuyệt sắc, dĩ nhiên chính là Nguyệt Mộng Ly. Nói lên lúc đầu Minh Nguyệt Thành đại chiến, cũng là Nguyệt Mộng Ly xem thời cơ nhanh hơn, mang theo Nguyệt gia người đột phá vòng vây. Lúc đó, Tôn Mạn tự cho là ăn chắc Nguyệt Mộng Ly. Nào nghĩ tới, Nguyệt Mộng Ly thực lực bất ngờ cường đại, vậy mà cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại. Riêng là phía sau nàng cái kia chiến hồn, khó chơi không gì sánh được. Từ thức tỉnh tiên thiên chiến hồn thân thể, Nguyệt Mộng Ly thực lực tiến triển cực nhanh, trước đây không lâu đã đột phá đến thần vương cảnh giới. Mà lúc này, nàng chiến hồn uy lực rốt cục bộc phát ra. Mới vào thần vương nàng, vậy mà cùng Tôn Mạn bất phân thắng bại. Nguyệt Mộng Ly che chở người nhà họ Nguyệt vừa đánh vừa lui, rút lui khỏi Minh Nguyệt Thành. Đương nhiên, trong quá trình này, người nhà họ Nguyệt hao binh tổn tướng tự nhiên là thiếu không. Cũng may còn có một cái hư huyền cảnh Vũ La, mới có thể miễn cưỡng hộ vệ người nhà họ Nguyệt chu toàn. Lại nói tiếp, cũng may mà Dược Vương Điện đánh giá sai Minh Nguyệt Thành thực lực, cho rằng phái một cái Tôn Mạn đến là có thể triệt để cầm xuống. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Nguyệt Mộng Ly thực lực vậy mà mạnh như vậy. Chờ đến Huyết Vũ chạy tới Minh Nguyệt Thành, hắn lại muốn tọa trấn đợi Diệp Viễn đến, là lấy Nguyệt Mộng Ly mới có thể chạy trốn tới hiện tại. Trên đường, Nguyệt Mộng Ly phát hiện bọn họ mục tiêu dĩ nhiên là chính mình. Thế là để cho Vũ La che chở người khác hướng yêu vực phương hướng trốn. Mình thì là đem Tôn Mạn người cao thủ này dẫn dắt rời đi. Tôn Mạn thực lực đi qua thành mẫu ma hoa ma hóa sau đó đã tăng lên trên diện rộng, mà hắn mang đến những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ là hư huyền cường giả. Trong mắt hắn, Nguyệt Mộng Ly đã là cá trong chậu, vì chiếu cố Nguyệt gia người, Nguyệt Mộng Ly đã là vết thương chồng chất, lúc này xem ra, thật là không có lực hoàn thủ gì. Nguyệt Mộng Ly xem Tôn Mạn liếc mắt, hỏi ngược lại, các ngươi phí như vậy tâm cơ, là vì đối phó Viễn ca à? Ha ha, đây là tự nhiên, ngươi, chính là cái kia Cơ Thanh Vân mệnh, đem ngươi nắm trong tay. Dĩ nhiên chính là phá mạng hắn, thiên mệnh chi tử, cũng liền không còn tồn tại. Bất quá, e rằng hắn lúc này, đã triệt để rơi vào ma đạo, cũng nói không chừng đấy chứ. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ, Tôn Mạn không khỏi lên tiếng cuồng tiếu. Nguyệt Mộng Ly nhíu mày lại, hít sâu một hơi, nói rằng, được rồi, đã như vậy, có thể tiễn ngươi nhóm lên đường. Tôn Mạn sững sờ, chợt cười to nói, tiễn chúng ta lên đường. Ha ha ha, oanh, Nguyệt Mộng Ly chiến hồn bỗng nhiên ngưng kết mà thành, nhưng là để cho Tôn Mạn sắc mặt đại biến. Cái này chiến hồn khí thế, đúng là so với trước kia bọn họ thời điểm giao thủ cường đại mấy lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.